Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 365, chương 366, Lý đại ca. Ta thích ngươi. Vô Lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên nghĩ đến thời điểm, trong lòng mặc dù có chút đau buồn cảm giác, nhưng lại không tự giác cười ha ha nói: "Tô tiểu thư, ta và ngươi không giống nhau. Ta trải qua chính là tìm lượt cả Đại Hán." Không đúng, liền xem như tìm lượt cả Đại Hán sử đoán chừng cũng là không ai có thể bắt kịp. Liền xem như thuyết, mặc cho dù ai cũng không cách nào nghe hiểu, càng không thể nào hiểu được. Không thể mấy cái người bằng hữu cũng rất bình thường. Hắn thuyết thời điểm trong lòng cũng là hơi xúc động, lão tử mẹ hắn là thế nào đến? Vượt qua, người nào mẹ hắn vượt qua qua? Cả Đại Hán hướng chẳng phải lão tử một người sao? Người ta đều là người cô đơn đến một nơi nào đó. Chỉ ít còn có cùng thời đại người đi. Có thể là mình là đi thẳng đến cái nào đó triều đại. Liền cái có thể cùng một chỗ khoác lác người tựa hồ cũng không có một cái nào a. Dạng này tâm cảnh lại có ai có thể minh bạch? Nhìn như vận dụng lấy hậu thế tri thức lan lộn phong sinh thủy khởi. Dẫm lên không giống nhau xử. Đi đến đỉnh phong. Thế nhưng là trong đó hung hiểm. Cùng hoàn cảnh lại có bao nhiêu người có thể với cảm nhận được. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Không phải kỳ nhân không hiểu kỳ tâm. Hiện tại hắn chính là loại này tâm cảnh. Tô tiểu tiểu nhìn lấy thần sắc xa sút Lý Mộc Nhiên. Ngữ khí nhu hòa thuyết nói. Đại ca, tiểu tiểu cũng là con đường phía trước vô tri kỷ. Người cũng là trong lòng ít có thổ lộ tâm tình người. Ta nguyện ý nghe ngươi nói chuyện. Ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi tâm sự nói cho ta biết? Tô tiểu tiểu thần sắc kiên định, trên mặt nổi lên từng tia đỏ mặt, dũng cảm nhìn qua hắn. Lý Mộc Nhiên thấy thế không khỏi sững sờ, sau đó liên tục cười khổ, nói cho ngươi, như thế nào nói cho ngươi? Ngươi không coi ta là người điên mới là lạ, khinh thường không ngừng đều xem như tốt. Hắn lắc đầu nói. Trong lòng mỗi người đều có chút không thể cáo người bí mật. Cái này được xưng là không thể cùng người khác chia sẻ. Thật giống như nữ nhân mỗi tháng đều sẽ tới vài ngày như vậy. Các nàng cũng là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào không phải sao. Phía trước còn rất bình thường. Nói vừa toát ra kỳ quái ngữ điệu. Tô tiểu tiểu nghe xong. Hơi đỏ mặt, tối nát một tiếng. Bất quá lại là cũng không nói gì. Trước mắt Lý đại ca là cái dạng gì người, nàng cũng là hiểu biết nhất thanh nhị sở, bởi vậy cũng không thèm để ý. Có thể thấy được hắn uyển chuyển cự tuyệt chính mình, thần sắc mang theo nhàn nhạt thất lạc. Đại ca, có lẽ ngươi cùng tiểu tiểu liền thật sự là hai thế giới người a. Nghiêm ngặt nói đến, ta và ngươi, thật là hai thế giới người. Trong lòng của hắn cảm thán một câu về sau, bùi ngùi nói. Tô tiểu thư, kỳ thực không có cái gì một cái thế giới hai thế giới. Hiện tại ta ngồi ở trước mặt ngươi nói chuyện cùng ngươi. Cùng ngươi tâm sự chính là một dạng người. Về phần bí mật ta vừa tài cũng thuyết trong lòng mỗi người đều có. Nếu là tri kỷ gần nhau, cho dù là thuyết cùng không thuyết có cái gì khác nhau. Trọng yếu nhất là tâm. Nếu là trong lòng có thì là có. Nếu là trong lòng không. Cho dù là miệng nở hoa sen cũng chung quy là không. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô tiểu tiểu nghe hắn lời nói. Chẳng biết tại sao trong lòng run sợ một hồi. Sau đó lệ rơi đầy mặt. Nghẹn ngào nói. Lý đại ca. Kỳ thực tiểu tiểu cũng không phải là muốn biết rõ đường ngươi bí mật gì. Chỉ là tiểu tiểu muốn cùng song nhi muội muội, cùng tần thư thư một dạng. Có thể vì ngươi chia sẻ trong lòng những cái kia ưu sầu. Chỉ là tiểu tiểu phúc duyên. Phúc duyên. Khụ khụ. Tô tiểu tiểu nức nở nói chuyện. Thanh âm dồn dập lên. Trên mặt một mảnh kịch liệt ửng hồng. Dẫn tới một trận nhẹ nhàng ho khan. Lý Mộc Nhiên gặp nàng kích động thành cái dạng này. Trong lòng cũng cực kỳ không đành lòng. Vội vàng tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Tô tiểu tiểu cảm thụ được lưng ngọc bên trên khẽ vuốt. Tại nhìn trước mắt gần trong gang tấc Lý Mộc Nhiên. Này hùng hậu nam tử khí khái quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Nàng cũng không biết nơi nào đến dũng khí lại mãnh địa duỗi ra cánh tay ngọc. ôm chặt lấy hắn nói. Đại ca, ta thích ngươi, tiểu tiểu thích ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên bị hắn như thế ôm một cái, cả người đều ngây người. Ngoan ngoãn sinh hoạt như thế rất nhiều năm, lần thứ nhất bị người thổ lộ, cảm giác này căn bản xử trí không kịp tay a. Không đúng, là não hải trống rỗng a. Lý Mộc Nhiên cũng là bị Tô Tiểu Tiểu fan này cử động giật mình. Bất quá chuyển qua ý nghĩ đến, hắn lại ẩn ẩn phát hiện từ vừa tài đến bây giờ, tựa hồ Tô Tiểu Tiểu đều là ám chỉ cái gì a. Xem ra là chính mình tình thương không biết đường lúc nào tụt hậu a. Nương, xem ra ảnh đế vị trí nên để cho người ta. Tô Tiểu Tiểu cả người giống như hỏa thiêu, trên mặt một mảnh huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, lại ôm chặt lấy hắn không buông tay, nhẹ giọng nói, đại ca, ta thích ngươi. Tô Tiểu Tiểu thân thể mang theo chút hỏa nhiệt khí tức cùng này làm cho người mê say xử nữ u hương, chăm chú quấn ở trên người hắn, giống như một đám lửa bao quanh hắn. Tài nữ dáng người coi như không tệ a, không ôm ngu sao mà không ôm. Ai, giống mình như vậy giúp người làm niềm vui người trên đời này còn có bao nhiêu? Đoán chừng cũng liền chính mình một cái đi. Hắn vô sỉ tìm cho mình một cái đủ để cho chính hắn tin phục lý do về sau. Đem thân thể nàng hướng trong ngực ấp ấp nói. Tô tiểu thư, người mau buông ta ra. Người bảo như vậy gấp ta đều có chút không thở nổi. Không bằng ngươi trước buông tay ra. Chúng ta thật dễ nói chuyện như thế nào? Tô Tiểu Tiểu bị hắn ôm sát gấp, muốn động đều là không động đậy. Mặc dù thiết rất lợi hại hưởng thụ trước mắt cái này mong nhớ ngày đêm ôm ấp, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên những lời này vẫn là nghe hắn nghe được vừa thẹn vừa xấu hổ. Rõ ràng là ngươi không thả ta, lại làm cho ta thả ra ngươi. Chán ghét chết, đại ca, Tiểu Tiểu sắp không thở được. Nghe xong trong ngực thanh âm, Lý Mộc Nhiên cái này tài nhìn thấy nguyên lai là đại tài nữ trước ngực mềm mại đè ép quá lợi hại, tăng thêm quy mô không nhỏ nguyên nhân, lại là ngăn trở tài nữ hô hút. Sai lầm, sai lầm, cởi chuông phải do người buộc chuông. Lý Mộc Nhiên tay thoáng buông ra chút, này to lớn cái này mới nghịch ngợm bắn ra. Phương Tài mấy câu nói đó, đã hao phí Tô Tiểu Tiểu cả một đời khí lực. Giờ phút này nơi nào còn dám mở miệng. Thừa này khoảng cách, nàng vội vàng từ Lý Mộc Nhiên trong ngực lựu ra, lại một mạch chui vào chăn bên trong, chăn thêu chăm chú che tại trên mặt mình, một câu cũng không dám nói. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trong tay còn có còn sót lại ấm áp, gặp nàng thần thái như thế ngượng ngùng, tâm đào, người ngược lại là chui nhanh, ôm cũng ôm, thuyết cũng thuyết, hiện tại thế mà tránh trong chăn. Cửu ca mới vừa rồi bị ăn đậu hũ người nào đến đền bù tổn thất. Hắn có chút trêu chọc Tô Tiểu Tiểu nhịn không được ho khan hai tiếng nói. Cái này, Tô Tiểu Thư, ngươi có phải hay không tính sai? Không sao, Phương Tài ngươi nói cái gì? Ta một câu cũng không nhớ rõ. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, tâm lý quính lên, chăn thêu che gương mặt lộ ra cặp kia đôi mi thanh tú. Bắp chân lại là tức giận đến mãnh địa đạp một cái. Thẹn thùng nói, đại ca tương đương, dựa vào cái thanh âm này, đơn giản xốp giòn đến thực chất bên trong a. Cái này Tô Tiểu Tiểu, người nếu là tại dám dạng này khiêu khích nhà ngươi Lý đại ca, cẩn thận ta vén chăn lên nha. Tô Tiểu Tiểu thật lâu không có nghe được hắn lên tiếng, vội vàng vụng trộm nhấc lên chăn mền một chân. Đã thấy hắn thần sắc si ngốc ngây ngốc, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Trong lòng cũng không biết đường hắn suy nghĩ cái gì. Tô Tiểu Tiểu tâm lý lại là thẹn thùng, lại là ngọt ngào, cắn răng nói. Đại ca, người đem đèn đuốc tắt. Tắt đèn, Lý Mộc Nhiên kinh hãi nói. Cái này tắt đèn về sau không đều là làm một số người bản năng nhất sự tình sao? Chẳng lẽ, muốn đến nơi này? Liền chính hắn cũng có thể cảm giác được trong thanh âm run rẩy. Cô nàng này không phải là muốn thừa dịp tối bên trên ta đi. Nói, đã lớn như vậy, chỉ trải qua nữ nhân, còn không có bị nữ nhân trải qua đâu. Từ sinh lý đến tâm lý, đều còn không thể chuẩn bị sẵn sàng đây. Cửu ca tâm thế nhưng là rất lợi hại thuần.